Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ tất cả đoàn 8 nanogram tiến lại phòng họp, tiếng giày vang lên trong hành lang vắng lặng. Ai cũng đeo bộ mặt lạnh như tiền, thư ký lần lượt phát cho tất cả mọi ân có mặt nội dung của buổi họp. Tập đoàn rắc rối sững sờ và bàng hoàng, tổ chức có ý định khủng khiếp gì thế này? Tôi phản đối, Long nói, cô để sự tức giận biểu hiện ra ngoài. Tôi cũng vậy, cả nhóm của Nhi phản bác, riêng Nhi vẫn im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau vài giây, cô bé ra hiệu cho tất cả im lặng rồi lạnh giọng nói. Quảng cáo, thứ nhất tôi cô hiểu tổ chức có ý gì. Thứ hai, Việt Nam là một đất nước có vùng trời, có lãnh thổ riêng. Có phong tục tập quán, bản sắc văn hóa riêng. Có lịch sử oai hùng đấu tranh dựng nước và giữ nước hơn 4.000 năm từ đời vua Hùng rồi đến vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh. Vậy tại sao lại muốn xóa bỏ Việt Nam trên bản đồ thế giới? Việc này rõ ràng là vô nhân tính và đáng bị lên án. Càng về sau, giọng Nhi càng đanh lại và cao vút lên. Nhưng đó là một đất nước mới thoát nghèo và có mức thu nhập bình quân đầu âng thấp. Nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, tổ chức chỉ muốn tất cả các nước lớn mạnh như nhau. Một nanogram đàn ông trầm giọng, chẳng phải Việt Nam đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đó sao? Thử hỏi một đất nước bị hết đế quốc này đến đế quốc khác xâm lược tàn phá. Chịu ách đô hộ từ thời phong kiến thì sao có thể bằng những nước hòa bình phát triển đờ si. Cố gắng, nhất định sẽ đờ si sao. Đến lượt kỳ đưa ra lý lẽ, chẳng phải trước khi lột xác thì con bướm tuyệt đẹp kia, đờ si vạn vật ngưỡng mộ kia chỉ là một con sâu xấu xí sao. Phương nhẹ nhàng nói, chúng tôi cô cần biết vì lý do gì nhưng Việt Nam là một nước anh hùng kiên trung giữ nước. Bao nhiêu xương máu, nước mắt đã thấm vào từng tấc đất. Những thứ đó đáng phải có kết quả là một nền hòa bình độc lập. Dù cô bằng ai nhưng cô đờ si xấu hổ. Thoại anh lên tiếng, giọng nghẹn lại. Trên bầu trời có hàng tỷ, hàng vạn ngôi sao. Có ngôi sao tỏa sáng lấp lánh dễ nhận ra. Nhưng cũng có ngôi sao nhỏ bé tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Nhưng đâu có sao, chỉ cần là chính mình, đó cũng là một nét riêng rồi. Cô vì một lý do gì mà đánh mất bản thân? Lâm nêu ra triết lý giống Phương. Nếu tổ chức muốn chúng tôi xóa tên Việt Nam thì bộ ba disco thể. Đó là quê hương, là máu thịt, là ân thân của chúng tôi. Phong khoanh tay lạnh lùng lên tiếng. Phòng họp rơi vào im lặng. Một lúc sau, Vũ lên tiếng. Tôi nghĩ hai ý kiến trái chiều đều nên suy nghĩ lại. Giờ này một tuần nữa chúng ta họp lại. Quảng cáo, cách chương.